Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 9, chương 4, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chỉ rất quan tâm, mà còn rất hối hận. Hối hận vì lúc trước ở trong sân, đã không đáp ứng yêu cầu của Tang Niệm Niệm. Hắn vẫn luôn biết đối với Tang Niệm Niệm mà nói, hắn và những ám vệ khác không có gì khác biệt. Chủ nhân của hắn là một cô nương rất lương thiện và mềm lòng. Gặp phải bất kỳ con mèo con hay chó con nào bị thương, nàng đều sẽ mang về nhà nuôi dưỡng, sau đó để mặc chúng tự do lựa chọn rời đi hay ở lại. Hắn không phải là người đáng thương nhất trong số những người nàng cứu, cũng không phải là người bầu bạn với nàng lâu nhất. Nếu phải nói hắn có gì đặc biệt, thì chắc là hắn đặc biệt hèn mọn, rõ ràng là một bán yêu lông xù. Vậy mà còn mơ mộng có thể ở bên cạnh chủ nhân mãi mãi. Điện hạ chỉ là thông cảm cho ta mấy ngày nay vất vả, cho nên mới gọi Lưu Tuyền vào canh gác. Không phải là chuyện bỉ ổi mà ngươi nghĩ đâu. Thính lực của yêu lang rất tốt. Tối qua hắn đã cẩn thận nghe ngóng ở hành lang cả đêm, không hề nghe thấy tiếng cởi quần áo. Điều này chứng tỏ chủ nhân không có hứng thú với cơ thể của Lưu Tuyền. 24. Sao trước kia hắn không nhận ra thủ lĩnh còn rất biết tự an ủi mình vậy? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, điện hạ còn đặc biệt yêu cầu Lưu Tuyền hầu hạ nàng. Chẳng lẽ chỉ là nói chuyện phiếm đơn thuần? Không chỉ 24 không tin, mà tất cả ám vệ và thị nữ trong Phiêu Miểu cung đều không tin. Nhưng sự thật lại đúng như Phù Minh suy đoán. Không có chuyện gì xảy ra cả. Lưu Tuyền nằm trên giường, có chút thất bại nắm C-H-A-T-T-A-I chống vào ngực. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để công chúa gọi lên giường hầu hạ nàng. Nhưng công chúa lại không mở miệng. Màn che kín mít, Tang Niệm Niệm nằm trên giường với sắc mặt rất khó coi. Tối qua nàng ngủ không hề ngon giấc, ban đêm có sấm sét. Nàng có chút sợ hãi, trước kia gặp phải những đêm mưa lạnh sương mù dày đặc như vậy. Hễ ban đêm nàng ngủ bị lạnh, Phù Minh đều sẽ nhận ra ngay lập tức, dùng bàn tay ấm áp rộng lớn ủ ấm mắt cá chân lạnh lẽo cho nàng. Đầu ngón tay hắn thô ráp nóng bỏng, luôn có thể xua tan đi cái lạnh trên người nàng. Nhưng tối qua, vì muốn chọc tức Phù Minh, nàng cố ý không gọi hắn. Nàng cũng không muốn để Lưu Tuyền ủ ấm chân cho nàng. Chỉ có một mình loay hoay trên giường cả đêm. Công chúa, hôm nay là ngày diện kiến, có phải nên trang điểm đậm hơn một chút không? Sau khi thức dậy, có thị nữ chuyên hầu hạ trang điểm đến. Dung Lục cầm một cây bút kẻ mày, cẩn thận tô vẽ đuôi lông mày của Tang Niệm Niệm. Tang Niệm Niệm có chút mệt mỏi, muốn hỏi sáng nay Phù Minh nhìn thấy Lưu Tuyền đi ra khỏi phòng nàng thì có phản ứng gì. Lại có chút bực bội về cuộc gặp mặt với phụ hoàng mẫu hậu hôm nay. Muốn để hắn thêm hai ngày nữa, bèn gọi Lưu Tuyền, Minh Phượng và mấy ám vệ khác đi theo mình. Sau khi nàng hoàn thành xong cuộc gặp gỡ rườm rà mỗi tháng một lần, ở lại trong cung một ngày, đến khi trở về núi Phiêu Miểu, đã là chiều tối ngày hôm sau. Mưa thu dày đặc trên núi Phiêu Miểu vẫn chưa tạnh, khắp nơi đều ẩm ướt. Vì Phù Minh không ở bên cạnh, Tang Niệm Niệm đã hai đêm liền ngủ không ngon, cả người đều mệt mỏi đến cực điểm. Nàng vén rèm kiệu mềm lên, từ xa đã nhìn thấy ám vệ cao lớn im lặng đứng trong mưa. Dáng vẻ của Phù Minh vẫn thẳng tắp như tùng, mày kiếm sáng sủa như trăng, vẫn lạnh lùng và bình thản như vậy, không hề có chút sa sút nào vì sự lạnh nhạt cố ý của nàng mấy ngày nay. Tang Niệm Niệm bỗng nổi giận, cảm thấy những ngày này mình đều đang tự làm khổ mình. Nàng không có Phù Minh thì mỗi ngày đều rất buồn bã, ăn không ngon ngủ không yên, nhưng Phù Minh dường như không hề bị ảnh hưởng gì. Rốt cuộc là đang trừng phạt ai đây? Bực bội phồng má, Tang Niệm Niệm bảo người ta dừng kiệu lại. Trước mặt Phù Minh, nàng ngoắc tay với Lưu Tuyền, Lưu Tuyền, ta mệt rồi, không muốn ngồi xe ngựa nữa. Ngươi lại đây cõng ta. Đôi mắt nàng long lanh, trông yếu đuối đáng thương. Thân hình mềm mại mỏng manh được bao bọc trong chiếc áo choàng lông vũ màu trắng. Như một đóa hoa loa kèn lay lát, Phù Minh chú ý đến quầng thâm dưới mắt nàng, là sự mệt mỏi cố gắng trông đỡ mà hắn quen thuộc nhất. Mà bờ vai của Lưu Tuyền rất khác với hắn, chiều cao của hắn không bằng hắn, bờ vai tự nhiên không rộng bằng hắn, nhiệt độ cơ thể của Lưu Tuyền cũng không cao bằng hắn. Cách một lớp vải bông đặc biệt và quần áo của mỗi người, công chúa của hắn gần như không cảm nhận được chút ấm áp nào. Là con người, tốc độ của Lưu Tuyền cũng không nhanh bằng hắn, bước chân của hắn cũng không đủ vững vàng, lúc cõng nàng rất dễ bị sóc nảy. Trời âm u, rất nhanh sẽ mưa. Cánh tay của Lưu Tuyền quá ngắn, góc độ che dù chắc chắn không tốt bằng hắn. Chủ nhân của hắn nằm trên lưng hắn vừa không thể ngẩng đầu lên, cũng không thể thưởng thức phong cảnh dọc đường. Huống chi, tóc của Lưu Tuyền còn không có mùi thơm, không giống như hắn, quanh năm sử dụng túi thuốc mà nàng thích để tắm rửa. Mỗi sợi lông sói đều được ướp hương vị, toàn thân đều là mùi cam ngọt ngào mà nàng thích. Lưng căng cứng, con siết ó săn luôn ngoan ngoãn bên cạnh tiên nữ công chúa, lần đầu tiên làm ra hành động trái với mệnh lệnh của chủ nhân. Phù Minh sải bước tiến lên, bàn tay rộng lớn như kìm sắt nắm lấy cổ tay Lưu Tuyền đang định tiến lên, kéo mạnh hắn về phía sau khiến hắn loạng choạng. Hàng mi sâu thẳm của dị tộc cụp xuống, che đi sự u ám và ghen tuông sắp không giấu nổi dưới đáy mắt. Giọng nói là sự khàn khàn lạnh lùng khó kìm nén. Điện hạ, hôm nay Lưu Tuyền không được khỏe, vẫn là để thuộc hạ cõng người đi. Cách chương.